นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิกองแดมฮัดลมทันขึ้นลำแหล่ดึกเทตองngài là bậc ứng cúng cao thượng được chân hòa chân biến tri do ngài tự ngộ phâm thầy thế giới. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vô lý hôm nay sư xin giải thích về thân đau và tâm không đau. Vừa cầu chúc quý vị hành giả được sự an vui, tu hành tinh tấn, mau giải thoát sự đau khổ. Giải thoát sự đau khổ gì mà trong bốn sự thật Đức Phật đã tuyên bố sự thật rồi: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đây khổ thân. Còn khổ thêm nữa khổ gì? Thương xa cũng khổ, ghét gần cũng khổ, muốn không được cũng khổ. Ngũ uẩn này chúng ta có trách nhiệm gánh vác nó và cùng khổ. Đó là khổ mà Đức Phật dạy. Do đó là mộc lạc của sự khổ. Đề tài hôm nay giải thích là thân khổ và tâm không khổ. Vì có niềm tin với một vị giác ngộ đã từng kinh nghiệm sự đau khổ, chưa nói trong những kiếp quá khứ, nếu mà chúng ta tin tưởng nghiệp báo luân hồi, trong một kiếp này biết bao nhiêu sự khổ liên quan với thân. Mà ra lại chúng ta có niềm tin một vị giải thoát, khi mà chúng ta đang tu sẽ giải thoát sự đau khổ này. Vì trong bốn sự thật Đức Phật giải thích thêm có cái sự vui, và khi sự vui đó đến như chúng ta bằng cách nào không phải tự động mà tới, cũng có nhân duyên mới tới. Tới bằng cách nào? Tới bằng chúng ta phải tu, tu thân, tu lời nói và tu tâm. Như quý vị mới vừa sám hối hồi nãy, một bài kinh sám hối dài để chúng ta nhớ không quên một tháng ít nhất hai lần nhớ lại sám hối Phật pháp tăng, lại sám hối một thiên nhiên, một luật thiên nhiên mà chúng ta đang chịu trách nhiệm với luật thiên nhiên. Đó là cái thiên nhiên của già đau chết. Mà đề tài nói thân khổ mà tâm không khổ, với bằng cách nào thân tâm mà sống với nhau, nương nhờ với nhau, mà tại sao mà thân khổ mà tâm không khổ? Nhờ tu hành chúng ta mới thấy sự thật của một vị giác ngộ dạy sự thật cho chúng ta về sự khổ mà chúng ta đang gặp phải bây giờ. Là quý vị còn trẻ đó, ngồi đó Là sư nói già khổ bệnh khổ và chết khổ, sư chịu. Nhưng mà làm sao quý vị chịu được mà quý vị còn trẻ, chưa có già, chưa có bệnh, chưa có chết mà để giải thoát cái sự khổ. Khổ gì? Khổ mà quý vị đang ngồi đó mà quý vị khổ do nó đó. Như vậy cái gì khổ do nó là cái gì? Đó là một cái khác, khổ tâm, không phải là khổ thân. Vì còn trẻ, sư già sư nói là sư khổ thân đi, mà vì còn trẻ làm sao có gì gọi là khổ thân được? Sức mạnh kiện tráng, đi đứng nằm ngồi bình thường, nói tại sao có gì ngồi, vì con than khổ. Nói sự thật khi trình pháp, tôi không ngồi là thôi, tôi không ngồi của tôi thấy một cái sự khổ. Trước nhất tôi thấy khổ tâm. Rồi khổ tâm như thế nào? Và kế đó tôi cũng thấy khổ thân. Vậy tôi cố gắng tôi tu niệm như thế này, bảo đảm mặt cách nào tôi bớt sự khổ. Hay một vị giác ngộ, một vị kinh nghiệm, ngài bảo đảm nói sẽ khổ thân và không khổ tâm. Ngài bảo đảm như vậy. Lời bảo đảm bằng chứng nào? Bằng chứng các con hãy ngồi mà thấy. San Thế Thế Cô ngồi thấy. Vì vậy Ehi Ta Thế Cô muốn thấy khổ thật, hãy lại đây ngồi và thấy. Thấy gì? Thấy sự thật. Mà tôi thấy thân tôi đau mà tâm tôi không đau. Điểm này Ehi Ta Thế Cô, giáo pháp mà Đức Phật thuyết 84.000 pháp môn đi theo chân pháp. San Thế Thế Cô là pháp mà các bậc thánh nhân được thấy được biết tự nơi tâm, không phải vì nghe vì thấy của những người khác, tự mình trực nhận thấy rõ. Ehi Pa Sa Cô, A Ca Li Cô là pháp này độ cho đắc quả, nghĩa là được quả không chờ ngày giờ. Làm việc thì được gọi là đắc được cái quả của việc làm. Vậy Ehi Pa Sa Cô lợi, tại sao cái lợi ngồi? Một người hành ổn, tôi thấy quả thật như vậy. Vậy lợi rủ bà con lại, hay là muốn cha mẹ tôi cũng lỗi ngồi như vậy? Đáng gì? Đáng thấy sự thật mà Đức Phật ngài nói. Ngài nói sự thật, ngài nói khổ thật, khổ của già đau chết, và vui thật, vui không già không đau chết. Ác tâm của mình ra khỏi già đau chết, ra khỏi điều kiện. Điều kiện của gì? Điều kiện của già đau chết, tâm. Vậy mới là thân khổ mà tâm không khổ. Bằng chứng nào thân khổ mà tâm không khổ? Bằng chứng chúng ta ngồi, chúng ta tự thấy. Phải chất tăng bằng cách nào? Quy nhu huy tí ô bà này ô khích tê tai nhu. Ngồi thượng căn thượng trí, có trí nhớ minh mẫn. Minh mẫn từ hồi nào? Có căn. Một cái cây hột giống thật là tốt, đem đi trồng sau này có trái tốt lắm. Vậy nếu mà có hột giống tốt, trái sau này tốt, vậy chúng ta có một hột giống tốt. Tốt bằng cách nào? Nguyện trước khi thân hoại mạng chung, thầy trong lúc đó tâm chúng ta không bị chi phối, một giây phút nào phiền não chi phối, không tham sân và si không quên. Nhờ cái căn đó, người hành giả mới có cái căn thượng căn thần trí, ngồi thấy được có thật, có thấy sự khổ. Mà khổ bằng cách khổ này vì sự áp chế của sự sanh diệt, nó có rồi nó mất, rồi có một ngày buổi sáng rồi buổi tối, Nó áp chế bằng cách nào? Rồi nữa, sang tôi cứ áp chế như vậy. Một thế giới ở ngoài nó cũng bị vậy, thế giới ở trong chúng ta cũng bị sự áp chế bằng sự sanh diệt, thay đổi, vô thường mà chúng ta thấy ở trong chúng ta. Nhà giả ngồi và ghi nhận của các pháp hữu vi, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, bằng trí tuệ, không phải đọc sách suy nghĩ thấy không. Mắt tôi nhắm tôi không đọc sách gì hết, và tôi không nghĩ đọc một quyển sách nào hết. Nói như vậy, nội quán, tôi nhìn sâu, tìm sâu ở trong tôi, ở trong mắt của tôi, ở trong tai, ở trong mũi, trong các căn và trong thân, chỗ nào cũng có một sự cảm giác thay đổi. Và thay đổi bị áp chế, vô thường như vậy gọi là khổ. Khổ bởi sự thay đổi, gọi là điều kiện, với điều kiện của nó vì thay đổi. Một cái khổ tâm cũng bị điều kiện của nó không ra khỏi một vòng tư tưởng dẫn ta đi quá khứ và tương lai cùng khổ, nó thay đổi cùng khổ. Như vậy thấy tâm thay đổi thì tâm khổ, thấy thân thay đổi và tâm cũng khổ, hai cái đều đưa là một cái khổ của thân và khổ của tâm. Muốn giải thoát song mê bẻ khổ, chúng ta có một trí tuệ. Trí tuệ này gọi là trí tuệ nội quán, thấy sâu ở trong con người của mình. Vậy mà là trầm ngâm suy nghĩ, không quá khứ, không tương lai, trở lại hiện tại, và chúng ta quan sát các pháp vô vi, thở vào thở ra, thở vào thở ra, thấy thay đổi. Tưởng tượng nếu chúng ta có còn một mái tối tân như mái trước mắt này mà chụp cái sự thay đổi trong mắt của chúng ta không ngừng nghỉ trong một tiếng đồng hồ hoặc một ngày, quý vị nghĩ như thế nào? Ngoài chụp sự thay đổi trong tai một tiếng hoặc một ngày, quý vị thấy thế đấy, mà mái nó rất là chậm để nó chụp được sự thay đổi trong mắt, sự thay đổi ở trong tai, trong các căn và sự tà đại thông tâm, vì thể thay đổi bằng cách nào? Như vậy sự đau khổ chính vì sự thay đổi thân này và sự thay đổi. Đào mở mắt lâu, đào và cố gắng nghe mỏi mệt, cái gì khi mà lâu chúng ta chú ý thấy sự đau chính là sự thay đổi. Mới vừa thấy vui bao lâu, mở mắt bao lâu, hai là đối tượng nó đi đâu rồi khổ, hai là đối tượng còn đó, nghị lực của mắt không đủ điều kiện mà nhìn đối tượng vẫn còn đó cùng khổ. Khổ vì thay đổi ở trong cũng như ở ngoài, đó là các pháp vô vi. Mà nếu khổ như vậy chúng ta bất lực, hay là chúng ta bị bi quan. Đức Phật vấn đề bi quan và lạc quan là ở đời nó thay đổi, lạc quan rồi bi quan, bi quan lạc quan. Đức Phật để thấy sự thật thực tiễn của các pháp vô vi, đây là thật. Khi mà chúng ta thấy sự thật đó là thực tế đó, không bi quan mà không lạc quan, sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy, vượt khỏi bi quan là lạc quan. Nhờ chúng ta thấy rõ ra lại, không phải tưởng tượng, sự thật nó là vì sự thật, chúng ta mới dạy tâm, hướng dẫn tâm bằng quán chiếu nội tâm, quán tha hơi thở, tâm suy nghĩ, quán pháp suy nghĩ, cảm giác thay đổi, đau khổ, cảm giác. Và khi chúng ta ghi nhận, mỗi đối tượng thân thọ tâm pháp đều thay đổi hết. Và sự ghi nhận không ngừng ấy, niệm gọi là chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, gọi là niệm bốn cái luôn liên tục ở trong thân chúng ta thay đổi tâm thọ tâm pháp. Rồi cái gì nữa, tôi nhớ niệm niệm niệm là một cái máy móc để thành lập tâm, cũng như có một cái máy tối tân thay vì khoa học chưa tiến bộ tới để theo dõi sự thay đổi ở trong tâm, sự thay đổi trong mắt, trong tay, trong mũi, trong lưỡi, trong thân. Có một cái máy mà Đức Phật khám phá ra chánh niệm. Tám điều kiện: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh niệm ghi nhận một máy tối tân chụp tới, ghi nhận tục trái, ghi nhận ghi sai tay, ghi nhận nhờ ghi nhận ấy, nhờ mới khám phá ra. Khám phá ra là gì? Đau. Đau gì? Thân cũng đau, hòa thọ cũng đau, hòa tâm cũng đau, tất cả đau hết vì thay đổi. Ở đây được ghi nhận tới nữa, ghi nhận tới đó đây, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, tất cả thay đổi khổ, chấm dứt chưa? Chưa. Cứ ghi nhận, ghi nhận cho thấy rõ. Thấy rõ đó gì? À, cái này nó có cái sự thay đổi, không phải khổ luôn. Sanh rồi diệt, rồi nó sanh đó là diệt, sanh diệt, sanh diệt. Không phải mà cái khổ thật, khổ này khổ thay đổi không? Có một sự hiểu biết đúng đắn. Đó gọi là chánh niệm đưa tới một cái chánh tình trạng. Nhờ cố gắng tâm không suy nghĩ quá khứ tương lai và tiếp tục ghi nhận không ngần ngại, đây là một sự tỉnh giác. Rồi mới biết sự thật nó như vậy. Rồi đau, đau chỗ đó đó, đau chỗ đó, không phải tưởng tượng nữa. Chỗ đó là chỗ đó, là chỗ đó, là chỉ chỗ đó. Sự thật chỗ đó có gì? Có cảm giác. Sự thật cái đó cảm giác trong thân mình có đau chỗ nào? Chú tâm đó, sự thật chỉ thấy đau thôi. Chỗ đó đau, nó mất. Mất cái gì? Mất cái tưởng mọi nào tới giờ đầu này của tôi và tay của tôi, lưng tất cả của tôi, có thấy mỗi chỗ mà chúng ta đã tưởng rồi, tưởng đó là của tôi, của tôi, của tôi. Ở ngoài cũng vậy, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, con của tôi, chồng của tôi, của tôi, của tôi, hết mọi chuyện của tôi, của tôi. Rồi thân của tôi và tay của tôi, chân của tôi, lưng của tôi đủ chỗ hết. Như vậy khi mà đau chỗ đó của tôi, lưng tôi đau và tay tôi đau, cái mà lưng đó nó không thay đổi. Nếu mình nhìn thấy lưng đau là không thay đổi, cứ đau chỗ đó. Và nói tay tôi đau, tay thay đổi, nó không thay đổi, đau rất là lâu. Như vậy mới chánh niệm ghi nhận cái gì mà xảy ra chỗ đó thì mới thấy sự thay đổi ở chỗ đó. Mà khi thay đổi chỗ đó là không phải là gì, không phải là da, mà không phải là thịt, không phải là cân, là xương, là tủy, mà chúng ta đặt tên có một cái cảm giác, luồng cảm giác thay đổi. Luồng cảm giác thay đổi thôi, vì luồng cảm giác thay đổi nó thả đó, đưa tới có gì hơn nữa nữa? Tâm. Hồi nãy là thân hà, và tâm ở chỗ đó là thân thức. Cái này thay đổi khổ, nó bắn một tên lên, satellite lên ở trên, nó bắn xuống rồi lại tay tầm không thích rồi, không thích. Thân đau rồi cảm giác, thân thay đổi có cảm giác, đưa tên tầm không thích. Tầm không thích rồi niệm bằng cách nào? Thân đau niệm là đau, thay đổi tê nhức mọi chỗ nào đó, đưa một cái cảm giác vào đó đó, rồi cái đó bây giờ không thích nè. Khi mà không thích cái gì? Không thích, không thích không phải là tai không thích, chân không thích, đầu gối, tâm không thích. Không thích gì? Không thích chỗ đó đó. Đi tới tòa án, tòa án cao rồi, tòa án thấp giải, hòa giải, không chịu chấp nhận nó là đau đau đau vẫn còn đau không thích cơ đồ đang cao. Rồi toàn các ghi nhận nữa, ghi nhận cái cao nữa cái gì không thích. Ồ không thích hả, không thích hả, không thích bằng cách nào? Quả giả bằng cách cái đó đó. Ủa cái đó hả, nói chuyện với bà ăn có cao giải thích luật lệ một cái thiên nhiên, giải thích hiểu. Ồ sự thật á, cái đó là thôi, bỏ qua cái chuyện đó, bỏ qua cái đó là nó thôi, nó cảm giác cho đó thôi, thân cho đó. Nhưng mà tại sao mình giận với nó làm chi, chuyện nhỏ mọn mà nó nở đó thôi. Tòa án có cao rất là trí tuệ, nói tại sao mình được giận chứ, anh em mình giận làm chi. Một khối đất này nè, bây giờ anh thọ anh cũng có đó, à tưởng anh cũng ở đó, anh thọ anh tưởng, hành chỉ cũng có đó, và thức anh cũng có đó, anh phương anh giận chi vậy. Vì vậy các bậc tiền bối có một cái câu rất hay: bầu ơi thương bí lấy cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Ồ cái này là các bậc tiền bối đã nói chung hết cả đời cũng như đạo. Thân này thọ anh cũng ở đây, hòa tâm anh đây, tại sao mà cãi nhau? Cãi nhau chứ vậy, thôi mình đừng có cãi nhau, mình sống chung một dạng. Thôi anh giận anh đau đi, mình đụng nhau mình đừng có giận. Rồi què, nhưng nó tâm không có giận, thầy cái dạng nó chịu đựng ố cái dạng thôi. Mà anh mình biết cũng đừng có cãi nhau, thọ tưởng hành thức đừng có cãi nhau. Nghĩa đâu đó, anh chịu đựng nặng, anh chịu ôi thôi mình đừng có cãi nhau. Sống hòa bình, thọ tưởng hành thức không có giận nhau, mất rồi. Có gì đâu, tưởng sai, tưởng sai, thôi đừng có cãi nhau. Què, thầy chỗ này thân chịu đựng nó rồi, vậy thì tâm mình ở trên cãi giả làm chi, mình bận cho biết cãi giả làm chi, thọ đừng hẳn thức cãi gì. Thầy ta chịu đựng mà người ta chịu đựng nổi, tại sao mình cãi nhau? Què, hay cái này gọi là tâm quán niệm xứ. Nhờ nhìn ôi thân giận ai giận ai giận giận. Què, nó giận giận, cái giận ở đâu đó? Giận cho đó, anh ta ở đó mà. Bốn cái vàng ở đó, cái vàng ở đó, thì mình tại sao mình ở nhà đó mình cãi nhau mình giận như vậy? Thọ tưởng hành thức què với nhau. Thầy cái này là thân đau mà tâm không đau, thân chịu đựng như vậy tâm khỏe ru à. Thôi mình cho trái, cho cây trái, cho người ta ăn, cho đất nó ăn đi, cho chủ nó ăn đi. Cái vậy què, chỗ này là thân đau mà tâm không đau. Điểm này một vị giác ngộ sau khi tu như quý vị mà 4 năm vỉa đền cái dội, trời tôi tu mấy ngày không chưa thấy gì. Đức Bồ Tát 4 A-la-kỳ 100 kiếp và kiếp cuối cùng còn 6 năm mà chúng ta mới 10 ngày, mới mấy ngày mà muốn cho hết đau khổ. Trời ơi cái vui này giá đắt lắm, nó vàng thật giá đắt. Vậy thì đừng có dội và đừng có thối chí ngã lòng, hãy cố gắng hòa bằng cách hòa giải nhau. Khi mà đau thì ôi đau hả, đau hả, đau hả, nói chút hết đau rồi, nó quên cái kia rồi, quên cái thọ. Anh thọ ở chỗ đó, tôi ở trên đầu, ai thôi què. Như vậy đừng sao, đừng hiểu lầm bao nhiêu đó thôi. Cái tưởng ôi cái tưởng điên đạo, khi tưởng điên đạo rồi, tâm điên đạo rồi, kiến điên đạo rồi. Vì chỗ này tưởng phải sáng suốt, không điên đạo nữa, không tưởng bậy nữa. Thân là thân, thọ là thọ ở chỗ đó, rồi tâm thức tôi phải giải thoát mới được. Nếu bị ngồi như vậy, nếu mà cứ đau đau như vậy, vô thường đau rõ rồi. Nhưng bây giờ tâm cho tôi hiểu rồi, tôi thường, tôi không buồn nữa. Vậy là cái đó thay đổi, nhưng mà tâm mình hết thay đổi rồi, tôi hết giận rồi, hết giận hết thay đổi. Điểm đó là vui của chúng ta về tâm không thay đổi thì tâm vui. Thân thay đổi khổ, chuyện của thân là không có tâm, chuyện thay đổi của nó, xuân hạ thu đông nó thay đổi, nóng lạnh chuyện của nó mà không có tâm, mình khỏi chính là tâm, mình ra khỏi nó mình đâu có khổ gì. Vậy hãy niệm. Niệm như thế nào? Giận niệm là giận giận, buồn niệm là buồn buồn. Có bao nhiêu rồi thôi. Nếu quý vị niệm Phật thấy sự sanh diệt, nếu mà buồn không hết buồn thì cái niệm của mình chưa có hiệu quả. Ý nói cái sự mình không có xuyên thấu, không chặt chẽ, chưa có tỉnh giác. Nếu quý vị niệm thật, quý thể có một sự tỉnh giác. Tỉnh giác bằng cách nào gọi là tỉnh giác? Có bốn tỉnh giác. Một gọi là lợi ích tỉnh giác. Hai thích nghi tỉnh giác. Ba giới vực tỉnh giác. Bốn không tà kiến tỉnh giác. Như thế nào gọi là lợi ích tỉnh giác? Vậy tôi làm cái này có lợi ích không? Trong khi tôi bỏ nhà cửa có lợi mà tôi ba nhà cửa 10 ngày lại đây có lợi không? Tin trước, ồ có lợi. Vì chỗ này người ta tả tổ chức một khóa thiền tới 10 ngày. Thôi mình đi tham dự thôi coi, mình ở nhà cũng vậy. Và biết đâu mình đi đó mình đi thực tập như thế nào. Hoặc cũng đã từng thực tập rồi vì có niềm tin. Ồ có bác sĩ. Do đó người ta đang bác sĩ tổ chức hay là có thuốc. Tôi qua của bác sĩ cũ rủ nhau khám phá dùng thuốc đó trở lại, rủ nhau với sự tổ chức. Đó gọi là lợi tình giác. Tìm chỗ nào nên đi cùng đi. Và tìm nữa, vậy cái thiền này có lợi ích lắm. Uống thuốc bổ là có lợi ích lắm, thuốc trị bệnh có lợi ích lắm. Vậy có thích nghi không? Chỗ đó có thích nghi không? Địa điểm chỗ đó thích nghi không? Chỗ đó có nhà thương tốt, mà có nhà thương thích nghi không? Thuận tiện không? Nếu chỗ đó thích nghi, ta tổ chức thích nghi, mới là hai cái thích nghi. Lợi ích tinh giác, việc làm đó là lợi ích. Hai, thích nghi, ta chút có ăn, có ngủ, cố gắng tổ chức thích nghi. Rồi vấn đề giới vực tinh giác, khi mà tổ chức đi ở trong khuôn khổ rồi, ta cho điều kiện. Có bệnh hay giờ bệnh, tôi muốn trị bệnh, có, tôi có chỗ này tôi trị bệnh, có giường ngủ đó, thuốc men đó, bác sĩ đó, tôi ngồi đây cho yên, dây vượt tỉnh giác, ngồi cái chỗ, như thế nào, nằm ngay cái chỗ, ngồi thiền cái chỗ, dây vượt tỉnh giác, mà khi ngồi như vậy rồi đi như vậy, trở lại quán trung thân, ghi nhận trung thân, khám phá ra, cái gì hư, cái gì trục trặc, bệnh cái gì, tự tôi chữa pháp, tự chữa. Đây gọi là trị bằng cách nào? Đôi khi nó là nhân điện, cũng nói là được nhân điện, nhưng có đặt niềm tin một vị giác ngộ Phật điện. Ô, Phật điện, điện này có trị bệnh, nhân điện ta còn trị bệnh hết bệnh, còn cái này Phật điện có mạnh hơn nữa. Ha, trời ơi, phải giới vực. Nếu phải giới vực Phật điển này nè, thì ở chỗ nào phải biết chỗ đó, ở chỗ nào biết Phật. Phật tức tâm, tâm ở chỗ nào Phật chỗ đó, tâm chỗ nào Phật đó, phải theo dõi coi tâm, theo dõi coi tâm, tâm chính là Phật. Ôi phương pháp này Phật điển không phải là nhân điển. Có niềm tin quá, giới vực ở trong mắt cái gì xảy ra, theo dõi mắt mắt thấy cái gì tai nghe, niệm nghe, đó là giới vực. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, để nhớ, thân luôn chặt, cứ theo dõi theo chỗ đó, giới vực tình giác. Khi mà theo dõi chỗ đó có gì? Cái đó màu sắc, đây là mắt, cái đó là màu sắc, đây là tai, đó là âm thanh, đây là mùi, đó là mùi, đây là lưỡi, đây là vị. Sự thật nó là vị, sự thật nó là vị, thân tâm nó là vị. Bây giờ nương nhờ với nhau, bảo ơi thương bí lấy cùng. Tuy rằng khác nhau nhưng chung một dạng, giới vực tỉnh giác thấy rõ. Tỉnh giác là gì? Việc không tà kiến, không hiểu sai nữa. Sự thật nó là vậy. Giác ngộ tỉnh giác, đây là lợi ích của Phật điện. Mà quý vị có niềm tin thì hành thiền. Như vậy thân đau mà tâm không đau. Sau khi 10 ngày gì, quý vị thấy có sự nhẹ nhàng. Cũng như đi nhà thương, đi bác sĩ, khi trở về nó thấy khỏe. Nó khỏe không? Bác sĩ còn cho một toa thuốc đem về uống mỗi ngày một viên. Ở chỗ này tôi cho thuốc nhiều, lấy thuốc nhiều, nhưng trở về nhà không quên, một ngày một viên cho tôi. Như vậy, kỹ thuật như vậy là vì cố gắng như vậy. Phật điện, Phật điện là Phật của mình. Phật tức tâm thường hả? Tâm tức Phật, đó là điện của Phật. và chúng ta đang chiếu khám phá ra diệt trừ quy trục tham sân si ở trong tâm. Tâm ở trong mắt diệt trừ nó, tâm ra diệt trừ, không có tham không sân, nó an vui. Đó là không tà kiến, tỉnh giác ở trong mắt. Mắt thấy có điều kiện, vì mắt tôi không đuôi và có ánh sáng, và tôi muốn nhìn nó thì thấy điều kiện như vậy. Có âm thanh và tai tôi không điếc và không có gì ngăn cản và tôi mới nghe nghe. Như vậy gọi là chánh kiến tỉnh giác. Có thân có tâm chuyện làm việc như vậy. Vậy chúng ta lành bệnh, lành bệnh là tưởng sai lầm, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Bây giờ tưởng không sai lầm, tâm không sai lầm, kiến không sai lầm. Như vậy chúng ta hết bệnh tâm. Như vậy tâm không đau, thân đau mà tâm không đau. Nếu vì có niềm tin như Phật điện, thay vì lý niệm như vậy ra thôi. Không ai cho ai, vì Phật tích tâm có gì cái chiếu. Như vậy vị sẽ thấy thân đau mà tâm không đau. Bằng chứng mấy ngày nay vì có một niềm tin, sự thật, sự thật, sự thật. Bao nhiêu kinh nghiệm trong mấy ngày nay, đó gọi là Phật điện. Vậy thì thầy dạo đi đến đây xin đàm nhất nguyện ơn không đảm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.